Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 499, tuyệt học của Hứa Thất An, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở huynh cảm thấy giáo phường ti các nơi Đại Phụng có gì khác biệt. Rõ ràng là giảng đạo rất nghiêm túc, rất đúng tiêu chuẩn. Hứa Thất An đột nhiên hỏi một câu. Sở Nguyên Trần tuy có chút hoang mang, vẫn trả lời theo sự thật. Sau khi bỏ văn tu đạo, ta liền chưa từng nán lại giáo phường ti nữa. Lời ngầm là, lão tử cấm dục. Sau đó không lâu, Hứa Thất An lại hỏi, thời điểm luận đạo tới gần, sở huynh đối với thiên tông Lý Diệu Chân kia thấy thế nào? Sở Nguyên Trần trầm ngâm nói, hiệp can nghĩa đảm, sở mỗ rất kính nể, mẹ kiếp, hoàn toàn không có sơ hở nha. Hứa Thất An mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục, nhưng không bao lâu, Hứa Thất An lại khiến người ta chán ghét xen mồm. Sở huynh, quốc sư chịu đủ nghiệp hỏa tra tấn, ngươi có phải cũng có tra tấn tương tự hay không? Sở Nguyên Trần ngạc nhiên nói, cái này ngươi cũng biết. Hứa Thất An cơ trí vội vàng bù lại, Ngụy Công từng nói với ta, như vậy à, Ngụy Uyên đối với hắn quả thật dốc lòng bồi dưỡng, coi là tâm phúc. Sở Nguyên Trần gật đầu, tiếp nhận lời giải thích này, hơn nữa cho rằng hợp lý. Dù sao số một từng nói, Hứa Thất An người này rất được Ngụy Uyên thưởng thức. Ta chỉ là tu kiếm pháp nhân tông, không tu tâm pháp. Ý gì? Hứa Thất An chưa nghe hiểu. Nếu dùng hệ thống võ giả phán định, ta là luyện thần cảnh. Nhưng ta chủ tu tâm kiếm, khí kiếm cùng ngự kiếm thuật của nhân tông. Vậy ngươi tấn thăng như thế nào? Phẩm cấp tiếp theo là cái gì? Ba môn kiếm thuật là thủ đoạn khắc địch, mà không phải căn cơ hệ thống. Nói cách khác, Sở Nguyên Trần đi thật ra không phải hệ thống đạo môn, là lấy hệ thống võ giả làm căn cơ, chủ tu kiếm pháp nhân tông. Không biết, bản thân Sở Nguyên Trần rất tiêu sái, bộ dáng đi một bước xem một bước. Đường ở phía trước, cứ đi tới là được. Chúng ta tiếp tục giảng kỹ xảo thực chiến tâm kiếm. Ban đầu giảng là tâm kiếm. Dần dần, Sở Nguyên Trần phát hiện Hứa Thất An kiến thức tu hành rất nông cạn, hoàn toàn không giống bộ dáng một gã luyện thần cảnh nên có. Đúng rồi, hắn là tháng 10 năm trước sau vụ án bạc thuế nhập chức Đả Canh Nhân. Lúc ấy hắn là luyện tinh cảnh. Ngắn ngủn nửa năm tiến bộ thần tốc trở thành thất phẩm võ giả, thiên phú dị thường đáng sợ. Sở Nguyên Trần nhớ lại tin tức Hứa Thất An, nghĩ đến đây, nhất thời trong lòng nóng lên, nói. Lý luận xôn rất không thú vị, Hứa huynh, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Hắn thích giao thủ với thiên tài, để quan sát tốt hơn, hấp thu ưu điểm của đối phương. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là một cơ hội hiểu rõ số 4, lập tức gật đầu. Được, Sở huynh nhớ nương tay. Bên kia, Nguyên Cảnh Đế cùng Lạc Ngọc Hành ngồi đối mặt nhau, bàn giữa hai người bày nước trà nóng hầm hập. Tiểu gia hỏa Thiên Tông kia sắp tới kinh thành, Sở Nguyên Trần có nắm chắc đánh bại cô ta không? Nguyên Cảnh Đế uống một ngụm trà nóng, hơi nước lượn lờ mơ hồ gương mặt hắn. Khó nói, trong tay Lạc Ngọc Hành bưng trà, vẻ mặt lạnh lùng. Lý Diệu Chân tuy là ngũ phẩm, nhưng vô cùng có khả năng mượn cơ hội này bước vào tứ phẩm Nguyên Anh cảnh, Sở Nguyên Trần nếu không rút kiếm, thắng bại khó liệu. Mặc kệ như thế nào, đều là hậu bối cực xuất sắc. Đại Phụng ta đã lâu chưa có người trẻ tuổi đáng giá chấm chú ý, Nguyên Cảnh Đế cảm khái nói. Bệ hạ sao lại nói vậy, Sở Nguyên Trần chính là trạng nguyên năm Nguyên Cảnh thứ 27. Cô gái quốc sư khẽ cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Cảnh Đế lắc đầu. Sở Nguyên Trần tư quan, trở thành một người dân thường, giang hồ du hiệp, đã sớm không chịu triều đình điều khiển. Nói đến kỳ quái, mười mấy năm qua, Đại Phụng chẳng những quốc lực từ từ trượt xuống, ngay cả nhân tài cũng càng ngày càng ít, đặc biệt vài năm gần đây, Nguyên Cảnh Đế đã lâu chưa gặp được hậu bối khiến hắn hài lòng. Quốc sư tính ứng đối vị đạo thủ Thiên Tông kia như thế nào? Nguyên Cảnh Đế quay sang hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện Lý Diệu Chân cố ý tìm đến Lạc Ngọc Hành, Nguyên Cảnh Đế lo lắng là thiên nhân chi tranh đến tiếp sau. Thiên nhân chi tranh một lần trước, đạo thủ Thiên Tông còn chưa bước vào nhất phẩm cảnh, phụ thân ngươi cùng hắn đấu khó phân cao thấp, chưa phân thắng bại. Nguyên Cảnh Đế lặng lẽ nói, lúc nói câu này, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm dung nhan thanh lệ thoát tục của Lạc Ngọc Hành, ám chỉ ý phi thường rõ ràng. Song tu là việc tốt đôi bên cùng có lợi, tuyệt đối không phải tà thuật thải bổ chỉ có một bên được lợi. Lạc Ngọc Hành muốn ở ngắn hạn tiến bộ thần tốc, trừ song tu với hắn, không có cách khác. Đúng lúc này, bỗng nổi lên một trận khí cơ dao động mãnh liệt, quấy nhiễu đến Nguyên Cảnh Đế cùng Lạc Ngọc Hành. Trong Linh Bảo Quan có người chiến đấu, Nguyên Cảnh Đế lần đầu gặp tình huống như vậy. Lạc Ngọc Hành tập trung cảm ứng một lát, bất đắc dĩ cười. Quốc sư, chuyện gì vậy? Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, là Sở Nguyên Trần đang giao thủ với Hứa Thất An. Lạc Ngọc Hành trả lời, nghe được ba chữ, Hứa Thất An, Nguyên Cảnh Đế mở mịt một phen, không rõ tiểu đồng la kia sao có thể xuất hiện ở Linh Bảo Quan, lại là như thế nào sinh ra khúc mắc với Linh Bảo Quan. Lạc Ngọc Hành giải thích, tuyệt kỹ kẻ này tu hành có chút đặc thù, Ngụy Uyên dẫn hắn đến trong quan cầu lấy kiếm thuật, ta liền dạy một chiêu nửa thức. Ngụy Uyên trước sau bị đồng la mình thưởng thức cùng quốc sư cho gánh tiếng xấu. Nguyên Cảnh Đế gật gật đầu, tiếp nhận giải thích này, ngưng thần cảm ứng một lát, có chút kinh ngạc. Hứa Thất An có thể giao thủ kịch liệt như vậy với Sở Nguyên Trần. Lạc Ngọc Hành vừa lúc phiền chán hắn năm lần bảy lượt dây dưa song tu, lập tức đề nghị. Bệ hạ nếu cảm thấy hứng thú, không ngại theo bần đạo qua xem chiến. Nguyên Cảnh Đế nghĩ nghĩ, được. Hai người sóng vai ra khỏi phòng trà, xuyên qua một vườn hoa, hai hành lang dài khúc chiết, tới một đầu khác của Linh Bảo Quan, xa xa, thấy Hứa Thất An cùng Sở Nguyên Trần ở trong vườn hoa nhỏ chiến đấu kịch liệt. Keng keng keng, hắc kim trường đao trong tay Hứa Thất An mua kín không kẽ hở, không ngừng gạt bay cành cây đâm tới, mỗi lần va chạm, đều sẽ phát ra tiếng vang như sấm rền, nổ ra gợn sóng khí cơ như thủy triều. Mười mấy cành cây ở trong vườn hoa sen kẽ bay múa, từ các góc độ công kích Hứa Thất An, Sở Nguyên Trần đứng ở trên núi giả, khoanh tay mà đứng, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu, tựa như phi thường tán thưởng đối với chiến lực của Hứa Thất An. Nhưng thật ra trong lòng hắn càng nhiều là kinh ngạc, tuy chỉ thi triển ngự kiếm thuật, nhưng ở trong số lượng. Phi kiếm, như thế vây công, có thể đâu vào đấy trông đỡ đến bây giờ, không lộ sơ hở. Rất khó tưởng tượng hắn là võ phu cỡ luyện thần cảnh. Cái này ý nghĩa nguyên thần đối phương cường đại ra ngoài dự liệu. Sở Nguyên Trần có chút tin tưởng hắn chỉ dùng 10 ngày đã thăm dò được con đường tâm kiếm, cách chương.